Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, tất cả mục tiêu đều chỉ hướng địa cầu. Sư phụ, Asgard bị Thanos tập kích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thor nóng nảy nhìn về phía Phương Mặc, nói, khiến Loki nói cho Thanos. Space Jam cùng Reality Jam đều trên địa cầu, khiến hắn tới tìm ta. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Tốt, ta đã biết sư phụ. Thor gật đầu, sau đó nhấc lên Bifrost hướng phía Asgard đi. Asgard, Loki quơ vĩnh hằng chi thương, cùng Thanos đứng chung một chỗ. Bàn về cấp bậc tới, vĩnh hằng chi thương một chút cũng không cần Storm chiến phủ, còn có Infinity Gauntlet yếu. Nhưng, có câu nói hay lắm, hài có thích hợp hay không? Chỉ có chân biết đến, không có vũ khí cường đại, chỉ có vũ khí thích hợp. Storm chiến phủ ở trong tay Thor, có thể phát huy ra đa nguyên thực lực cấp vũ trụ. Nhưng trong tay Thanos, cũng là phải cái búa mà thôi. Đồng dạng, vĩnh hằng chi thương trong tay Loki, chính là một cái hơi cường đại chút vũ khí thôi. Đối với sức chiến đấu gia trì, còn kém rất xa hàn băng bảo hộp. Dù sao, Loki là băng xương cự nhân nhất tộc. Đánh, Loki liền phát hiện đầu mối, liền đem vĩnh hằng chi thương thu vào, từ phía sau lưng sờ mó. Hàn băng bảo hộp xuất hiện ở trong tay. Xoát, vô số cường đại hàn băng buộc lại pháp thuật, liền giống không cần tiền. Đối với Thanos tuyên tiết đi, nhưng có Power Gem gia trì Thanos, hoàn toàn không giả hắn. Quả đấm huy vũ ở giữa, tất cả băng xương đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Xem ra, Power Gem quả nhiên danh bất hư truyền a. Loki sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng là đang gọi, tại sao Kaka vẫn chưa trở lại? Loki, bỗng nhiên, Loki trong đầu vang lên âm thanh của Thor. Kaka, chuyện gì xảy ra? Loki vội vàng trong đầu hô hoán. Thanos tới Asgard, vì liễu không ở giữa bảo thạch cùng Reality Gem, ngươi nói cho hắn biết, bọn họ đều ở địa cầu. Khiến chính hắn dẫn đội tìm đến. Bằng không, Odin một khi tức giận, chết nhưng chính là hắn. Âm thanh của Thor lần nữa ở trong đầu Loki vang lên. Tốt, ta đã biết. Loki gật đầu, sau đó một đạo băng tiễn bước lui Thanos. Đối với Thanos nói, Thanos, ta đã biết người đã đến Asgard vì liễu không ở giữa bảo thạch cùng Reality Gem. Nhưng bọn họ vẫn luôn trên địa cầu chứa đựng. Người đã đến cũng là không làm nên chuyện gì. Mau từ Asgard lăn ra ngoài. Bằng không, Odin chi nộ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Loki nhìn Thanos. Quát, người nói chính là thật. Thanos hồ nghi nhìn về phía Loki. Tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Trên địa cầu làm ra chuyện lớn như vậy, đều có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa trở thành Asgard người cầm quyền, có thể thấy được thực lực không tầm thường, cho nên lời hắn nói không thể tin hoàn toàn. Ta không có lý do lừa gạt ngươi. Lúc trước ta bị bắt lúc trở về, Space Jam liền bị trên địa cầu Iron Man Tony Stark lấy được. Loki tự do phát huy. Stark, ta đã biết. Nghe thấy được tên của Tony, Thanos để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy. Tin, rút lui. Thanos vung tay lên, bắt đầu rút lui. Kế hoạch hóa gia đình mặc dù muốn làm, nhưng ở Asgard rất rõ ràng là làm không thông. Đầu tiên người Asgard miệng cũng không nhiều, hơn nữa đều là thần, tiêu hao tài nguyên không nhiều lắm. Tăng thêm còn có Odin ở, mình một viên Infinity Gem, đúng là đánh không lại. Huống chi, trên địa cầu khẳng định là muốn đi. Chỗ nào Tam Gem cùng Mai Gem đều ở. Thế là, Thanos lựa chọn rút quân. Chờ đến Thanos sau khi rời đi, Thor và Loki kiểm tra một chút tổn thất. cũng là lần nữa quay trở về địa cầu. Chỗ nào còn có nhiệm vụ chờ đợi mình. Sau một tiếng, Thanos đã cách xa tinh vực Asgard này. Nơi này là đi hướng địa cầu phải qua đường. Nhưng bọn họ lại gặp một chiếc xa lạ phi thuyền. Ebony Maw, trước mặt phi thuyền là từ đâu mà tới? Thanos mặc dù bá đạo, nhưng cũng không có ngu xuẩn nói thấy một chiếc phi thuyền liền xử lý một chiếc phi thuyền trình độ. Trời mới biết trong vũ trụ có bao nhiêu ẩn giấu đi cường giả. Lỡ như mình chọc tới một cái coi như là mình tập hợp đủ 6 viên Infinity Gem cũng làm không được rơi. Mất vai trò, đó không phải là nói nhảm. Cho nên, để cho thủ hạ ngợi trực tra một chút, rất có cần thiết là đội hộ vệ ngân hà phi thuyền. Ebony Maw nhìn một chút, sau đó nhớ lại một chút, nói, vậy Gamora ở đội hộ vệ ngân hà kia? Thanos lộ ra nhớ lại sắc mặt, hắn tất cả hài tử, mặc kệ là thân sinh vẫn là nhận nuôi, ưu tú nhất, không thể nghi ngờ là Gamora. Đã từng hắn liền nghĩ qua, chờ tự mình hoàn thành lý tưởng vĩ đại, bộ đội liền giao cho Gamora thống lĩnh, tự mình lựa chọn chỗ tốt về hưu. Nhưng Gamora lại là phản bội mình. Thanos rất tức giận, nhưng cũng hy vọng Gamora có thể hồi tâm chuyển ý. Bắt lại, không chút do dự, Thanos đối với Ebony Maw nói. Rõ, Ebony Maw gật đầu, sau đó dẫn đầu quân đội đi làm sự tình. Sau 15 phút, Ebony Maw rất lịch sự đi tới. Phía sau tung bay một cái da màu xanh biếc bóng người. Đại nhân, làm xong, chẳng qua những người khác lại chạy trốn. Ebony Maw nhìn Thanos, nói với giọng cung kính. Chạy trốn liền chạy đi thôi. Đội hộ vệ ngân hà cùng chúng ta lý niệm không sai biệt lắm. Thả bọn họ đi đi. Đều là tận sức ở vũ trụ có thể cầm tục phát triển đồng chí. Thanos cũng lười giết bọn họ. Vâng, đại nhân. Ebony Maw gật đầu. Người lui xuống trước đi đi. Nhìn Ebony Maw, Thanos nói. Rõ, chờ đến đám người Ebony Maw rời khỏi. Thanos buông lỏng ra Gamora. Cười nói, nữ nhi, hoan nghênh về nhà. Hừ, mục đích của ngươi sẽ không đạt thành. Quơ nhất định sẽ giết ngươi. Gamora hừ lạnh nói, chuyện như vậy không nói trước. Nói cho ta biết trước. Sâu gem rơi xuống. Ta biết, qua nhiều năm như vậy, ngươi nhất định biết đến. Thanos nói, không nói đến ta không biết. Coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói. Gamora lạnh một tiếng, ta dẫn ngươi đi thấy người. Sau đó, giống như trong nguyên tác, Thanos lợi dụng tinh vân nhược điểm, hiếp bách Gamora nói cho mình sâu gem địa điểm. Sau đó, Thanos liền mang theo Gamora hướng về hành tinh Vermia đi. Trên hành tinh Vermia, hai người thấy được bị đánh được gần chết Red Skull. Thanos, Gamora, các ngươi đã tới. Coi như là bị đánh được gần chết, Red Skull cũng còn bị nguyền rủa. Vũ trụ này hộ khẩu cục trưởng cũng không phải tùy tiện nói một chút. Chỉ cần một cái, cũng có thể thấy được tổ tông của ngươi 18 đời. So với coi bói nghiêu bức nhiều, chúng ta đã tới tìm sâu gem. Thanos nói với giọng thản nhiên, khụ khụ, sâu gem, bị trên địa cầu Avenger cướp đi. Ta cũng không thể ra sức. Red Skull hư nhược nói. Ngươi dáng vẻ này, coi như là ta, cũng có thể làm rơi mất ngươi. Đừng nói nữa lấy đi sâu gem. Gamora cười nhạo một tiếng. Nói, xem ra, địa cầu này, là không đi không thành. Thanos cau mày, hết thảy tất cả mục tiêu, đều chỉ hướng một chỗ. Địa cầu, quá tốt. Cũng đỡ phải sự tình, đi địa cầu, duy nhất một lần, đem tất cả Infinity Gem lấy đi. Thanos vung tay lên, mang theo Gamora rời khỏi đỉnh núi, còn lại Red Skull một người. Ở đâu chờ chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,